Thái cổ cuồng ma, chương 109, tử vong chi hỏa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lửa này coi như không phải là chiểu trạch chi hỏa cũng sẽ không là cái đó hỏa. Tần Vũ tâm lý nỉ non. Không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì vẻ này cảm giác suy yếu y theo ở Tần Vũ có cỗ mê muội như vậy cảm giác. Phảng phất hết thảy các thứ này như cùng ở tại trong ảo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nếu không phải. Lột xác chiểu trạch chi hỏa vì sao lại tản ra một cổ tử khí. Tần Vũ chết nhìn chòng chọc trong đan điền. Chỉ có tiểu cỡ ngón tay. Chiểu trạch chi hỏa kia tràn đầy thương cho khuôn mặt âm tình bất định đến. Nếu thật là chính mình suy đoán như vậy, chẳng lẽ bước vào phong ma cảnh lúc chính mình đang đứng ở sinh tử một đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ một chút, lần này ta tỉnh lại. Uống quá tiên huyết đã không cách nào di bổ khí huyết, nhưng như cũ không cách nào tiêu trừ vẻ này trạng thái suy yếu. Hơn nữa thể xác già nua càng là trực tiếp nhất biểu hiện. Chẳng lẽ, bước vào phong ma cảnh ta thiêu đốt không chỉ là khí huyết, còn có sinh mệnh chi lực. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà sinh mệnh chi lực thiêu đốt sau khi hóa thành tử chi lực mới có thể để cho lửa này lột xác. Tần Vũ trợn mắt há mồm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mặc dù bước vào phong ma cảnh, mặc dù không chỉ một lần động tới phong ma biến hóa, nhưng Tần Vũ phát hiện, chính mình đối với phong ma biến hóa biết còn quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duyệt tận vô số cổ tịch. Tần Vũ còn chưa từng nghe qua có cái gì chiến kỹ có thể thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Đây cơ hồ là nghịch thiên tồn tại. Hỏi do, ai sẽ nghĩ tới lấy sinh mệnh chi lực đem đổi lấy lực lượng. Cũng không biết rốt cuộc là vị kia ngoan nhân có thể sáng tạo cường đại như thế chiến kỹ. Tần Vũ không chỉ có thán phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, đè xuống nội tâm ý tưởng. Tần Vũ lần nữa đánh giá, chiểu trạch chi hỏa. Lúc này chiểu trạch chi hỏa càng âm hàn, uy lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Quan trọng hơn là chiểu trạch chi hỏa tràn ngập vẻ này từ khí quá mức quỷ dị. Thậm chí, Tần Vũ phỏng chừng một loại hung thú căn bản là không có cách đụng chạm bây giờ chiểu trạch chi hỏa. Chỉ bằng vào vẻ này từ khí liền đủ để thôn phệ hung thú sinh mệnh chi lực. Chờ một hồi có thể thử một phen. Nếu thật có thể thôn phệ, như vậy, Vương Bình thật đưa một trận thiên đại tạo hóa cho ta. Sợ rằng, hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến hắn đưa cho mình chiểu trạch chi hỏa lại là tử vong chi hỏa hình thức ban đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, Tần Vũ nhận định đây cũng không phải là chiểu trạch chi hỏa, mà là trong truyền thuyết tử vong chi hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến chính mình nhưng lại không có ý được đến tử vong chi hỏa. Tần Vũ nội tâm liền không ngừng được kích động. Đây chính là trong truyền thuyết tử vong chi hỏa. Sinh ra điều kiện không thua gì lôi đình chi hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin đồn, chỉ có ở cổ xưa chiến trường mới có thể ngưng tụ mà ra. Yêu cầu cực kỳ đậm đà oán khí cùng tử khí. Trải qua vô số trở nổi lên, phương có tỷ lệ nhất định có thể dựng dục mà ra. Bởi vì dựng dục nơi sát khí, chướng khí rất nặng, cho nên mới để cho tử vong chi hỏa càng tựa như chiểu trạch chi hỏa. Cũng không biết kia Vương Bình đến cùng ở nơi nào được đến tử vong chi hỏa. Hơn nữa, hắn lấy được lúc Tử vong chi hỏa thậm chí chưa thành hình. Bởi vì dính rất nhiều sát khí nguyên nhân, cho nên mới cùng triều trạch chi hỏa tương tự. Ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải ép hỏi ra đến cùng từ nơi đó được đến tử vong chi hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể sản sinh ra tử vong chi hỏa. Đủ để chứng minh chỗ đó bất phàm. Có lẽ, còn có rất nhiều tạo hóa. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Huyết Viên ngồi ở một bên, yên lặng không nói, nhưng cặp mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Phác chốc đến Tần Vũ vẻ mặt biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Huyết Viên cũng không biết Tần Vũ lúc này ý tưởng. Hắn chẳng qua là cho là Tần Vũ là nhất thời không thể nào tiếp thu được đột nhiên biến hóa lão. Cho nên mới mặt lộ âm tình bất định vẻ. Đối với Tần Vũ lúc này tâm tính, Huyết Viên thấu hiểu rất rõ. Chuyên của tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày xưa hắn bị ném vào luyện tháp, bị nhiệt độ cao làm bỏng da thịt, ngay cả tông mao cũng rụng. Khi đó hắn căn bản khó mà tiếp nhận, tiêu phí thời gian rất lâu mới đi ra. Từ đó về sau, Huyết Viên không hề chiếu cố đến chính mình bộ dáng. Theo tu vi tăng lên hắn mặc dù có thể khôi phục, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Ngược lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh cất giữ tới. Ở một ngày không có huyết tẩy thâm cưu trước, hắn cũng sẽ không đi thay đổi bây giờ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tần Vũ cùng thứ 5 đánh một trận. Ở một mức độ rất lớn thay đổi Huyết Viên đối với Tần Vũ cái nhìn cùng ý tưởng. Theo như Huyết Viên lúc ban đầu dự định, hắn sẽ cùng Tần Vũ ký kết khế ước. Nhưng chờ rời đi luyện tháp sau khi, Huyết Viên sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp xúc khế ước. Dù sao, hắn sở dĩ nguyện ý ký kết, chẳng qua là thoát khỏi bây giờ tình cảnh. Nhưng Tần Vũ cùng thứ 5 đánh một trận lộ ra thực lực, thay đổi Huyết Viên ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ, đi theo người này, chính mình thật sẽ có hy vọng có thể huyết tẩy nhai tí 13 bộ. Huyết Viên tâm lý thầm nói, thân là nhai tí 13 bộ người. Huyết Viên tự nhiên biết rõ nhai tí 13 bộ cường đại. Mặc dù hắn ôm muốn huyết tẩy nhai tí 13 bộ quyết tâm, nhưng hắn cũng biết bằng vào một mình hắn, coi như cho hắn lại nhiều thời gian cũng rất khó trả thù Tuyết Hận. Nhưng nếu cộng thêm Tần Vũ, để cho Huyết Viên thấy một tia khao khát, ở Huyết Viên suy nghĩ ngàn vạn lúc, Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt nhìn Huyết Viên, thấp giọng nói, Huyết Viên, những ngày qua cần làm phiền ngươi, bây giờ ta còn không khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là tiên huyết còn chưa đủ sao? Huyết Viên hỏi, tiên huyết tạm thời không cần. Người nơi đó có cái gì đan dược? Thảo dược loại, Tần Vũ cười khổ nói. Đã không phải là khí huyết vấn đề, mà là sinh mệnh chi lực. Trừ đan dược, linh dược ra, chỉ có thể tự đi khôi phục. Nhưng tự đi khôi phục cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Người đang ở hiểm cảnh, càng sớm khôi phục càng tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Viên đạo, đây là ta nhiều năm gom nạp hư giới. Ngươi xem một chút có cái gì ngươi dùng tới. Huyết Viên một tia ý thức đem các loại năm gom nạp hư giới toàn bộ đổ ra. Chừng mấy trăm cái, Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Huyết Viên. Tuy biết hiểu Huyết Viên mang theo lợi dụng chính mình tâm, nhưng không thể không nói, ở nơi này luyện trong tháp nếu không Huyết Viên, lần này, chính mình liền phải bỏ mạng cùng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, luyện tháp đệ ngũ tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Nhất Minh nuốt nước miếng. Nhìn về phía trước cách đó không xa năm tên thanh niên, sắc mặt tái nhợt, tâm lý lo lắng bất an. Ở bên cạnh hắn, Sở Nguyệt Thiên, Trừ Hùng, Xích Tiêu, Dương Thiên Dương đạo bất ngờ ở chỗ này. Giống như đường Nhất Minh, mọi người đều là sắc mặt kinh nghi bất định đánh giá phía trước mấy tên thanh niên. Vừa nhìn về phía bên người gần 60 vị thanh niên nam nữ. Để cho Xích Tiêu đám người thấp thỏm bất an là, bốn phía những thứ này thanh niên nam nữ đồng loạt linh anh cảnh. Lại phát ra khí tức cũng phá lệ cường đại. Trong đó phần lớn người cũng để cho bọn họ bội cảm áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi người trong lòng khiếp sợ. Nhai tí nhất tộc thế hệ thanh niên lại cường đại như thế sau khi. Càng bất an là bọn hắn mang mình tới nơi này mục đích. Hơn một tháng trước, bọn họ đều tại luyện tháp tầng thứ nhất. Bị bọn họ cưỡng ép từ tầng thứ nhất mang tới đệ ngũ tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dọc theo đường đi, những người này mặc dù không nhìn 7 người, nhưng lại để cho Xích Tiêu 7 người nghi ngờ là, những người này lại lòng tốt cho bọn hắn phẩm cấp cực cao tị hỏa đan. Ngăn cản trong không gian nhiệt độ cao, mà bọn họ cũng đã thử cùng đám người này trao đổi. Nhưng những người này căn bản làm như không nghe. Cái này làm cho 7 người có cỗ ta là thịt cá cảm giác. Tâm lý lo lắng bất an. Không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù đang thí luyện chi địa, cũng lẫn nhau cảnh giác. Có thể rơi vào luyện trong tháp. 7 người lạ thường ăn ý đứng lên. Đều là lấy truyền âm trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao bây giờ? Những người này thực lực quá mạnh mẽ. Đặc biệt là trước mặt kia 5 cái. Chỉ bằng vào khí tức sẽ để cho ta bội cảm áp lực. Sợ rằng so với kia hồng bào thanh niên mạnh hơn. Trừ Hùng truyền âm nói. Việc đã đến nước này, đã không phải là chúng ta có thể chi phối. Chỉ hy vọng có thể đợi được thí luyện chấm dứt. Tông môn phát hiện, xuất thủ cứu giúp. Dương Thiên thấp giọng nói. Chuyện đã đến này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đừng nói trước mặt kia 5 vị. Coi như là bên người hơn 10 vị thanh niên nam nữ cũng đủ để đưa bọn họ giết tới mấy trăm khắc. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ vạn trọng chiến tông người vừa tới cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra ta nhất định sẽ đến. Chúng ta chỉ cần vượt đi qua. Nhưng bọn hắn tại sao phải mang chúng ta tới đây trong? Không phải là muốn giết chúng ta chứ? Đường Nhất Minh thanh âm phát run nói. Bọn họ nếu muốn giết chúng ta, cần gì phải dẫn chúng ta tới đây? Hơn nữa, bọn họ là đang chờ cái gì? Dương Đạo thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Tiêu cũng không nói cái gì. Chẳng qua là quét qua bốn phía, mà hắn sắc mặt tái nhợt sau khi lại có chút lo âu. Những người này đưa bọn họ 7 người mang tới đây. Duy chỉ có không có Tần Vũ. Cái này làm cho Xích Tiêu tâm chìm đáy cốc. Tần Vũ sợ là giống như những người khác gặp bất trắc. Cứ như vậy, mọi người đang như vậy đợi gần nửa tháng. Không chỉ là nhai tí 13 bộ thanh niên đệ tử đám người không nhịn được. Ngay cả bên cạnh bọn họ thanh niên nam nữ cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số 1, chúng ta đang chờ cái gì? Có người đi lên trước. Hướng phía trước trong 5 người người cầm đầu nói. Người cầm đầu kia chính là nhai tí 13 bộ phàm bảng số 1. Đệ nhất nhỏ nhắm hai mắt, làm như không nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi gần 20 ngày lúc, ở sau lưng mọi người truyền tống trận đột nhiên chán sáng lên. Hai bóng người hiện lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, rối rít quay đầu nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết viên, là huyết viên, những thanh niên nam nữ rối loạn lên, rối rít sử dụng binh khí. Cảnh giác huyết viên, mà Xích Tiêu 7 người sợ hãi mắt nhìn này mặt mục đích giữ tợn chiến viên. Khi ánh mắt phiết mắt chiến viên bên người thanh niên tóc trắng. Từng cái sừng sơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương, Vương Tinh Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.